Kế hoạch tán đổ cố thủ trưởng của tôi. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng cặp đôi uyên ương cũng phải xa nhau. Cố Mặc làm vẻ đàn ông bịn dịn tiễn bạn gái đi học, thật ra chẳng phải nói là tiễn, anh chính đích thân đưa Vi Khiết bằng ô tô riêng từ Tô Thành đến Đông Thành. Tranh thủ thời gian nóng hổi trong những ngày xa nhau sắp tới. Thật ra anh cũng không cần phải cất công như này đâu, em có thể ngồi xe khách một mình được. Vi Khiết tuy được ngồi xe sang, điều hòa mát 9 tầng mây nhưng vẫn ra vẻ điệu bộ. Cuối tuần nếu không phải về doanh trại tôi sẽ lại xuống thăm em. Nhớ đừng làm loạn, Cố Mặc chẳng mảy may đến mấy lời khách khí kia, trực tiếp diễn đạt theo cách cảnh cáo. Trong túi em tôi đã bỏ thẻ tín dụng vào trong rồi. Chi tiêu hợp lý, còn nữa chúng ta có một bảng chính sách dài khi em tiêu tiền. Tôi đã soạn rồi, tập tài liệu ở trong tủ xe trước mặt em. Vi Khiết nghe thấy mùi tiền là mắt đã sáng như đèn pha ô tô, tâm trạng tốt nghìn phần. Nhưng được câu trước câu sau thì ngay tức khắc đã có điều kiện trước mắt. Bạn trai làm doanh nhân để làm gì? Để rồi song phẳng đến mức giống quả ngực của cô đây. Cô nàng đường bất đắc dĩ mở ngăn tủ ra xem bản hợp đồng. Mà đáng lẽ ra cô phải mở túi ra xem thẻ tín dụng trước mới phải. Làm thế này khiến tâm trạng cô không sao kiềm chế được. Bản hợp đồng được soạn kín 2 mặt giấy A4 dài lê thê, nhai cũng đủ buồn ngủ. Không những thế Cố Mà còn cố tình để phông chữ to màu đỏ chói. 1. Không được trêu hoa, kẹo bướm khi đi học. 10. 2. Không được giao tiếp lại gần giống khác giới quá 10 mét, trừ Cố Mặc ra. 20. 3. Không được gây phiền phức ở Đông Thành. 100. 4. Không thức đêm, dậy muộn, ăn đồ cay nóng. Tôi sẽ gọi điện kiểm tra hàng tối, sáng sẽ đánh thức em dậy. 30. Vì Khiết càng đọc càng mệt thân, quyết định không đọc nữa, cô vo tròn nhét ngay vào trong túi sạch, giở ví tiền ra hôn thẻ tín dụng cho Hạ Hỏa. A Mặc, anh trừ nhiều khoản như vậy thì em tiêu kiểu gì? Cô nàng làm vẻ mặt đáng thương. Em cứ trừ hết tiền thì khỏi tiêu thôi, tôi căn bản không thể điều chỉnh hành vi của em. Vì Khiết kể từ câu nói ấy mà dứt khoát im lặng, không tiếp chuyện với ai đó nữa cho đến khi xe chạy đến cổng Đại học Âm nhạc Đông Thành. 9 giờ sáng, thành phố Đông Thành, Cố Mặc đưa cô nhóc nhỏ đến trường đang muốn bê đồ lên ký túc xá hộ cô, tiện thể dặn dò thêm vài điều nữa thì trợ lý của anh gọi điện tới còn có công việc gấp phải giải quyết liền phải về ngay nên đành chênh choáng với cô nhóc rồi rời đi. Vì Khiết trông cho chiếc Audi đi thì thở phào nhẹ nhõm như thoát được món nợ. Nhưng chưa bao lâu một món nợ nữa lại đến từ đằng sau ôm chồm lấy cô. Bạn học vệ ảnh vui mừng, hôn lên má cô tình cảm khôn xiết. Khiết Nhi cuối cùng cũng gặp lại bà rồi. Thế nào, có nhớ ảnh Nhi thân yêu không? Vệ tiểu thư ríu rít hỏi han. Làm ơn đi chị hai, tôi vừa mới đi đường rất mệt, chị có thể lấy lỏng cái ôm ra cho tôi thở được không? Cả một đống đồ cần phải chuyển đây. Vì Khiết cười cười làm mặt quỷ nhìn bạn, tay giang ra khôi 2 cái vali lớn nhỏ dưới chân. Để đấy vệ gia giúp nàng vận chuyển. Đi thôi, chúng ta cùng phòng ký túc, năm nay được chuyển đến ở khu mới nên hơi xa đấy. Vệ ảnh buông tay ra nhiệt tình cầm 2 cái vali giúp Vi Khiết, cô điên cuồng chạy kéo về phía trước để thể hiện sức khỏe. Từ từ thôi, gãy bánh xe vali đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng đừng chạy theo sau ới, mẹ kiếp, đó là chiếc vali Gucci bản mới nhất cô chọn đó. Gãy cái bánh giá mất đi một nửa, sô ta chết cô mất. Cách chương.